Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 365, bỏ lỡ tiến trước 4 cơ hội A. Leeds United đội bại bởi Chelsea đội, nhưng là đây là tại League Cup bên trong, không phải thi đấu vòng tròn. Cho nên, do chủ khách song sát Premiership tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ nhiệm vụ còn không có thất. Bại. Đương nhiên thua mất League Cup, doa liền thiếu một cái quán quân có thể cầm. Đây cũng là phi thường hỏng bét sự tình. Bất quá, trận đấu này Leeds United đội đúng là mình bị đá có vấn đề. Doa ngược lại là không có đặc biệt để ý. Dù sao nhân sinh là cần hướng về phía trước nhìn. Doa không tiếp tục đi quản chuyện này. Hiện tại doa lực chú ý đều là tại thi đấu vòng tròn bên trong. Leeds United đội cái này mùa giải mục tiêu thế nhưng là giải ngoại hạng Anh quán quân. Hiện tại Leeds United đội thành tích là rất không tệ. Tại giải ngoại hạng Anh bên trong phi thường gần phía trước. Hiện tại giải ngoại hạng Anh 10 vòng đấu đã kết thúc. Giải ngoại hạng Anh bảng xếp hạng cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Hiện tại xếp hạng đứng đầu bảng không phải MU đội. Cũng không phải Arsenal đội. Mà là cái sau vượt cái trước Chelsea đội. Đúng vậy, Chelsea đội hiện tại lại nổi lên. 10 vòng đấu đi qua, Chelsea đội thành tích là 8 thắng 2 thua, điểm tích lũy 24 phân, giờ cao đứng đầu bảng. Tiếp xuống chính là quỷ đỏ MU đội. Chiến tích của bọn họ là 7 thắng 1 hòa 2 thua, điểm tích lũy là 22 phân. Còn có Sheffield Wednesday đội thành tích cũng là 7 thắng 1 hòa 2 thua, điểm tích lũy 22 phân. Mà vừa mới bại bởi Leeds United đội Arsenal đội thì là xếp hạng thứ tư. Cũng là 7 thắng 1 hòa 2 thua. Điểm tích lũy 22 phân. Mà Leeds United đội thành tích thì là 7 thắng 3 thua, điểm tích lũy 21 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh thứ 5. Đúng vậy, Leeds United đội là thật đi lên. Một chút đã đến thi đấu vòng tròn thứ 5 vị trí. Đây là ngoài rất nhiều người đoán trước nha. Mà xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 6 chính là Leyton Orient. Bọn hắn là đi 6 thắng 2 hòa 2 thua. Điểm tích lũy 20 điểm. Sau đó chính là Tottenham Hotspur 6 thắng 1 hòa 3 thua, điểm tích lũy 19 điểm. Lại xuống đến chính là Liverpool, điểm tích lũy 6 thắng 4 thua, điểm tích lũy 18 điểm. Manchester City 5 thắng 3 bình 2 thua cũng là điểm tích lũy 18 điểm. Cái này ngay tại lúc này Leeds United đội trước mặt xếp hạng tình huống. Đây đúng là ngoài rất nhiều người dự đoán trước. Do một nhóm thắng liên tiếp trực tiếp để Leeds United đội giết tiến vào 5 vị trí đầu. Khoảng cách trước 4 cũng chỉ có một phần xa. Do gia hỏa này thật sự chính là lợi hại a. Hiện tại tất cả mọi người là không thể xem nhẹ do gia hỏa này. Leeds United đội trong tay hắn tổng là có thể bộc phát ra cường hãn vô cùng lực lượng. Hiện tại là thật lợi hại. Lúc đầu mọi người lấy vì cái này mùa giải Leeds United đội có thể tại trung hạ du cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới người ta vậy mà ngóc đến thứ 5 vị trí. Mà lại khoảng cách trước 4 cũng là có một phần chênh lệch. Do thật là quá lợi hại. Đương nhiên. Ở thời điểm này cũng là có rất nhiều Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ là muốn đào góc Leeds United đội. Thuận tiện nhất xử lý Leeds United đội chiến thuật chính là đào chân tường A. Mà đúng lúc này đợi, Leeds United đội là nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 11 vòng so tài. Giải ngoại hạng Anh thứ 11 vòng đấu, Leeds United đội đi đến sân khách nghênh chiến Sunderland đội. Đối với trận đấu này, doa là phải có điều giữ lại, bởi vì cuối tuần giữa tuần UEFA Champions League lại muốn đánh. Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến Alma đội, cho nên, tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong doa là có giữ lại. Mà lại tại cái này trong một vòng đấu, doa là để khỏi bệnh tái xuất Alexander Pato ra sân từ đầu. Trận đấu này do bài xuất trận hình là 4-1-3-2. Danh sách như sau. Thủ môn Simon Mễni áo lai, 4 hậu vệ từ trái đến phải. Danny Ross, Gary Cahill, Matt Hume cùng Kehatel Walker đơn tiền vệ phòng ngự. Sami Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên Hazard, Tony Closer cùng Marco Roy song tiên phong. Diego Costa cùng Alexander Pato trận đấu này. Leeds United đội cơ hồ chính là một cái toàn dự bị đội hình A. Đây chính là đại luân đổi A. Dù sao cái này trước đó Leeds United đội mới đối đầu Arsenal cùng Chelsea. Leeds United đội là muốn điều chỉnh một chút. Thế nhưng là Joa không có nghĩ tới thời điểm. Tranh tài vừa mới bắt đầu 15 phút Leeds United đội liền không so với 2 rơi ở phía sau. Hiện tại MU đội 2 vậy mà đều lợi hại như vậy sao? Đúng vậy, hiện tại Sunderland chính là được xưng là MU đội 2. Bởi vì bọn hắn rất nhiều cầu thủ đều là từ MU đội thuê mà đến hay là dẫn vào. Tỉ như nói tiên phong Campbell cùng tiền vệ biên Richardson vân vân. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa lúc bắt đầu Leeds United đội đặt chân chưa ổn. Sunderland đội tiền vệ biên Zenden trực tiếp một cước đường vòng cung cầu truyền bên trong. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Campbell sau điểm sẻng bắn phá khung thành. Sau đó tại bản trận đấu phút thứ 15 thời điểm. Richardson là tại đường biên lên chân truyền bên trong. Không biết làm sao vậy mà truyền ra một đầu quỷ dị đường vòng cung. Bóng đá trực tiếp vượt qua Leeds United đội thủ môn Simon Mễni áo lai đỉnh đầu. Rơi vào cầu môn góc xa. Đầu này đường vòng cung vẫn là rất quỷ dị. Cái này rõ ràng chính là Richardson một cước truyền bên trong cầu. Không biết thế nào liền biến thành một cước đường biên treo bóng. Simon Mễni áo lai là không có biện pháp nào. Chỉ có lắc đầu thở dài. Doa đều là có chút mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Tranh tài vừa mới bắt đầu Leeds United đội liền không so với 2 rơi ở phía sau. Trận đấu này chẳng lẽ liền muốn như thế xong đời à? Doa là ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tăng cường tiến công. Nhất là tăng cường đường biên tiến công. Lúc này, Leeds United đội đường biên đám cầu thủ lập tức điên cuồng tiến công vây công lấy Sunderland đội. Hiện tại Leeds United đội là nắm trong tay tranh tài. Sunderland đội chỉ có mệt mỏi phòng thủ. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 39 thời điểm. Marco Roy tại đường biên một con rồng đột phá. Sau đó giết tiến vào Sunderland đội trong cấm khu. Trực tiếp bị Sunderland đội thủ môn Gordon cho vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Bất quá Gordon chỉ cầm tới một trương thẻ vàng. Trọng tài chính thật là nương tay a. Marco Roy tự mình đứng lên một chút cầu điểm. Một cước nổ bắn ra công phá Gordon cầu môn. Leeds United đội là lật về một phần. Đáng tiếc hiện tại thời gian là lệch chậm. Đã đến 4:12 phút. Lưu cho Leeds United đội thời gian thật là không nhiều lắm. Cũng may Leeds United đoàn người là không hề từ bỏ. Tại bản trận đấu thời gian bù giờ phút thứ nhất thời điểm. Leeds United đội đường biên cầu thủ ai trèo lên Hazard tại đại cấm khu tuyến đầu bị Sunderland đội. Hậu vệ trung tâm ra Silva cho trượt chân. Leeds United đội thu được một cái trước trận vị trí không tệ trực tiếp đá phạt. Ai trèo lên Hazard, Toni Kroos cùng Alexander Pato đều là đứng ở bóng đá trước. Cuối cùng là ai trèo lên Hazard một cái cấp tốc chạy lấy đà. Túi ra một cước xinh đẹp đường vòng cung. Bóng đá trực tiếp vòng qua Sunderland đội bức tường người. Bay vào Sunderland đội cầu môn. Chính là như vậy. Leeds United đội nương tựa theo hai cái định vị cầu khó khăn bức hòa Sunderland đội. Trận đấu này, Leeds United đội thật là rất kém cỏi a. Kém một chút tại sân khách thua cầu. Cái này một vòng đấu kết thúc về sau. Chelsea đội vẫn như cũ là dơ cao đứng đầu bảng. Thành tích của bọn hắn là 9 thắng 2 thua điểm tích lũy 27 phân. Xếp hạng thứ 2 chính là quỷ đỏ MU 8 thắng 1 hòa 2 thua điểm tích lũy 25 phút. Arsenal đội bài danh thứ 3 8 thắng 1 hòa 2 thua điểm tích lũy 25 phút. Leyton Orient là cái sau vượt cái trước 7 thắng 2 hòa 2 thua. Điểm tích lũy 22 phân. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 4. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 5 chính là Sheffield Wednesday đội. Thành tích của bọn hắn là 7 thắng 1 hòa 3 thua điểm tích lũy 22 phân. Leeds United đội thành tích bây giờ cũng là 7 thắng 1 hòa 3 thua điểm tích lũy 22 phân. Hiện tại liền có 3 chi cầu rớt điểm, tích lũy toàn diện đều là 22 điểm. Lúc này, Doa thì là có chút buồn bực. Nếu như trận đấu này bọn hắn thật là cầm xuống 3 phần. Hiện tại bọn hắn liền đã giết tiến vào giải ngoại hạng Anh trước 4. Mà không phải hiện tại cái thành tích này. Thật là, Leeds United đội là bỏ lỡ vô cùng cơ hội tốt a. Xếp hạng thứ 7 thứ 8 chính là Manchester City cùng Tottenham Hotspur đội. Bọn hắn điểm tích lũy đều là 19 điểm. Xếp hạng thứ 9 chính là Liverpool đội, điểm tích lũy là 18 điểm. Xếp hạng thứ 10 Aston Villa cũng là 18 điểm. Cho nên, lúc này Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez thời gian là phi thường không dễ chịu. Hiện tại rất nhiều Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là đối Benitez bất mãn. Phi thường bất mãn vô cùng. Gia hỏa này dẫn đội thành tích thật là quá tệ. Hiện tại Benitez nghiễm nhiên là chẳng khác người thường. Rất nhiều người đều công bố Benitez bộ kia hiện tại đã không phải là cùng đương kim thế giới bóng đá. Benitez đã bị thời đại đào thái. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng kêu gào. Hy vọng Liverpool câu lạc bộ có thể đuổi việc rơi Benitez. Liverpool đội hiện tại là cần máu mới cùng chiến thuật. Đến thay đổi triều đại thời điểm. Đúng vậy, Benitez là Liverpool đội công huân huấn luyện viên. Nhưng là mọi người chính là như thế hiện thực. Mà lại bọn hắn giơ cao cờ xí chính là bọn hắn là vì Liverpool tốt. Chỉ cần Liverpool có thể đủ tốt, bọn hắn cái gì đều nguyện ý làm. Đúng vậy. Ở thời điểm này, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá hận không thể lập tức đổi đi Benitez. Nói thật, Liverpool đội hiện tại thành tích sở dĩ kém như vậy. Nhưng thật ra là bởi vì bọn hắn câu lạc bộ tổn thương bệnh nhân. Liverpool đội câu lạc bộ hiện tại tổn thương bệnh là tương đối lợi hại. Rất nhiều chủ lực cầu thủ đều là thụ thương. Tỷ như nói Stephen Gerrard cùng Fernando Torres bọn người. Hiện tại Liverpool đội tình huống là thật không tốt. Benitez cũng là không có có biện pháp gì tốt lắm. Mà bây giờ ngoại giới đều là tại lưu truyền Liverpool đội đại soái mới tin tức. Tỷ như nói là vĩ đại huấn luyện viên Hodgson. Còn có cái gì Real Madrid trước kia huấn luyện viên Schuster. Còn có cái gì Dalglish các loại. Đều là trở thành Liverpool đội mục tiêu. Đương nhiên. Hiện tại Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá hy vọng nhất ai tiếp nhận đâu? Kia dĩ nhiên chính là đã từng Liverpool quốc vương Dalglish. Dalglish đã từng cùng Liverpool từng có một đoạn mỹ hảo duyên phận. Hiện tại bọn hắn là hy vọng có thể cùng Dalglish nối lại tiền duyên. Mà ở thời điểm này cũng là có Liverpool fan bóng đá công bố. Hiện tại Liverpool đội hẳn là đào móc Leighton Orient hay là Sheffield United đội huấn luyện viên. Trưởng, hai vị này đều là Joao Del huấn luyện viên. Hiện tại hai người dẫn đội thành tích đều là phi thường lợi hại. Sheffield United đội không nói. Bọn hắn tại giải ngoại hạng Anh đã trà trộn lâu như vậy. Có thành tích như vậy có thể nghĩ. Ngược lại là mới được thăng cấp Leighton Orient thành tích bây giờ vậy mà sắc bén như vậy. Người giáo chủ này luyện trình độ nhưng là phi thường cao a. Ngươi xem một chút Brandon Roger cùng Di Matteo. Liverpool đội chính là cần hai vị này huấn luyện viên trưởng a. Bọn hắn muốn đào hai vị này huấn luyện viên. Chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn đào không đến Joa. Đúng vậy, hiện tại Liverpool đội thật là đem chú ý đánh tới Leeds United đội cùng Joa trên thân. Bất quá, đối với những này. Doa là không có làm sao hiểu. Chỉ cần không đào Leeds United đội góc tường. Các ngươi tùy tiện chơi. Đều cùng ta Leeds United đội không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại Doa lực chú ý tự nhiên là đặt ở sắp đến UEFA Champions League trong trận đấu. Cầm xuống trận đấu này về sau. Leeds United đội là có thể nâng lên hai vòng đấu tấn cấp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.